Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nại Nại. Đọc ở trang chính chủ chuanwiki.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người. Buổi chiều về lại văn phòng. Lý Nhiễm suy nghĩ cặn kẽ sau đó gọi mọi người họp nội bộ. Lúc trước vẫn luôn có tin đồn dự án game Phục Ma Truyện có khả năng sẽ bị drop. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Một trò chơi kéo dài 3 năm không thể nói kết thúc là kết thúc. Nhưng cục diện bây giờ đúng là như vậy. Dự án game này không kiếm ra tiền. Đa số mọi người không xem trọng. Vào công ty chưa được bao lâu đã phải lên nhậm chức giám đốc nghệ thuật thiết kế. Người trong bộ phận từ trên xuống dưới. Đặc biệt là những vị lãnh đạo đoàn đội lúc trước. Không ít người có địch ý với cô. Lý Nhiễm không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ gì. Chứng thực tình huống kinh tế của công ty vẫn luôn lưu truyền cho bọn họ nghe. Cô vừa dứt lời. Đám người phía dưới lâm vào khủng hoảng cực lớn. Có người cho rằng cô truyền tin tức giả. Có người cho rằng cô chỉ làm quá lên. Lý Nhiễm cũng không muốn giải thích thêm. Có lẽ 2 ngày sau, nhóm thiết kế nguyên họa và nhóm vẽ minh họa sẽ bị giảm biên chế. Tôi đã thống kê nhân sự. Trong bộ phận có 60 người. Dựa theo tiêu chuẩn của công ty, có lẽ 20 người sẽ bị sa thải. Vẻ mặt của mọi người bây giờ mới càng lúc càng nghiêm túc. Đứng đắn hơn, giám đốc, cô nói thật ư, nếu giảm biên chế, thì ai sẽ bị sa thải? Lý Nhiễm khép lại tư liệu họp trong tay lại, mai là cuối tuần. Trước thứ hai tuần sau mọi người gửi bản sơ yếu lý lịch và các bản phác thảo ngày thường của bản thân qua mail cho tôi. Tan họp, bộ phận bây giờ 5 bè 7 mảng. Rối như tờ vò, đừng nói làm dự án ngay cả việc nhỏ nhất còn không thực hiện được. Hệ thống điều phối nội nộ như bị tê liệt tập thể. Cô cũng không vội vã thay đổi bất cứ thứ gì. Theo cô thấy thì cục diện bây giờ cũng không phải hình thành một sớm một chiều. Mà cô là người mới vừa đến đã lên điều hành bọn họ. Cho nên đại đa số người đều là bằng mặt mà không bằng lòng. Chuyện đầu tiên mà cô phải làm chính là giải tán bọn người chuyên tám chuyện này. Cuối cùng tạo thành dáng vẻ gì? Cô cũng không biết. Buổi sáng cuối tuần, nhân lúc mặt trời còn chưa lên cao, Lý Nhiễm lái xe đến chợ bán hoa cảnh và chim cảnh. Bên ngoài căn hộ cô ở có một cái ban công lộ thiên 5 mét vuông. Rất trống trải. Ban đầu cô định làm phòng tắm nắng nhưng cô vừa lười vừa thấy quá tốn công rắc rối. Hơn nữa căn hộ bị bỏ trống quá lâu. Không có nhân khí. Cho nên cô định làm một vườn trồng hoa nho nhỏ. Chịu ảnh hưởng của cha Lý. Lý Nhiễm rất thích trồng cây cảnh. 3 năm trước cô dọn ra khỏi Hạ gia. Có để lại đó mấy chậu hoa lan cô chăm rất lâu. Không biết bây giờ còn sống không? Chợ hoa ở Hà Tây. Ra khỏi nhà không bao lâu là đến đoạn đường cao tốc trong thành phố. Lúc Hạ Nam Phương gọi điện đến. Lý Nhiễm đang đi dạo bên trong chợ hoa. Cắn một miếng bắp trong tay rồi nhận điện thoại. Em ở đâu? Ở chợ bán chim hoa cảnh. Cô đi đến một cửa hàng bán chim bói cá. Chọc chọc lông chim. Mua mấy chậu hoa rồi về. Anh qua đó tìm em. Lý Nhiễm nhìn xung quanh một vòng. Chợ bán chim hoa cảnh đều là chợ sáng. Các cô chú chơi chim đến rất đông. Người trẻ tuổi như cô thì rất ít. Anh đừng nên tới thì hơn. Đứng đó chờ anh. Nói xong cúp máy. Lý Nhiễm tùy tiện nhét điện thoại vào túi sách. Vừa đi vừa ngắm. Khi Hạ Nam Phương đến cô đã đi dạo gần hết chợ. Trên tay xách theo một con rùa nhỏ màu đen nằm ngửa đưa 4 chân lên trời. Còn có mấy chậu hoa đang ở trên xe đẩy. Hôm nay Hạ Nam Phương không mặc vest. Mặc áo khoác kaki màu sáng. Làm nổi bật lên thân hình vốn cao lớn tuấn tú của anh. Ánh mắt Lý Nhiễm sáng ngời. Anh rất ít mặc loại quần áo sáng màu thế này. Nguyên nhân đơn giản là không có dịp thích hợp. Lúc nào anh cũng có cuộc họp. Dù ở nhà hay ở công ty đều mặc vest đen. Kiểu dáng phong cách đều giống nhau như đúc. Trước kia, Hạ Nam Phương chưa bao giờ quan tâm đến trang phục. Tướng mạo anh tuấn, tay dài vai rộng, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Tùy tiện mặc bộ nào đó mà cũng như người mẫu trên bìa tạp chí. Cộng thêm tính cách anh luôn luôn trầm ổn bình tĩnh. Ít nói ít cười, cho nên vô thức thích mặc những bộ tối màu. Trực tiếp đi đến như hôm nay. Làm Lý Nhiễm cảm thấy mình quay về thời gian 10 năm trước. Con rùa nhỏ trong tay Lý Nhiễm cũng mở to đôi mắt lấp lánh như cô. Sao anh mặc như vậy? Sao vậy? Không đẹp sao? Không phải không đẹp, mà là không quen. Cô híp híp đôi mắt có chút cận thị đánh giá trên dưới Hạ Nam Phương. Nhìn như trẻ ra không ít. Hạ Nam Phương được khen trẻ ra. Cong môi cười rộ lên. Ánh mắt sáng ngời. Không già đúng không? Lý Nhiễm ngạc nhiên khi Hạ Nam Phương cảm thấy bản thân già rồi. Ngược lại, Lý Nhiễm không sợ già đi. Sinh nhật năm sau cô sẽ 30 tuổi. Năm tháng đối xử với cô rất rộng lượng. Trên mặt hầu như không có dấu vết của thời gian. Nhưng Hạ Nam Phương không giống. Lúc còn 20 tóc đã bạc vài cọng. Bây giờ càng giống như ngọn lửa đốt trên thảo nguyên. Xuất hiện hai bên thái dương. Thêm vào đó anh thường xuyên trau mày. Nên tạo thành nếp nhăn lờ mờ ở ấn đường. Cho dù ngày thường không lộ ra cảm xúc gì thì chỉ cần nhẹ nhíu một chút cũng lộ ra khí thế không giận tự uy. Nói đến cùng thì Hạ Nam Phương cũng già rồi. Anh không còn là chàng trai trong ấn tượng của cô nữa. Ngũ quan trên mặt anh bị năm tháng điêu khắc như tượng đá. Mang theo cảm giác trầm lặng và cương nghị. Lý Nhiễm cảm thấy hai chữ. Lão già, cô nói anh hôm đó hơi tàn nhẫn. Thực tế thì từ già không phải nhược điểm của Hạ Nam Phương. Ngược lại còn là sức hút của anh. Hành vi cử chỉ của anh đã hoàn toàn rút đi vẻ ngây ngô. Trở nên bình tĩnh ổn trọng. Những người đàn ông ở độ tuổi này mới là gu của các cô gái nhỏ. So với chàng trai kiêu căng hấp tấp năm nào. Bây giờ Hạ Nam Phương điềm tĩnh hơn nhiều. Anh không già. Mặt Hạ Nam Phương giãn ra. Vui vẻ không quá 2 giây đã nghe cô nói tiếp. Đúng lúc làm chú của Tiểu Bát luôn được rồi. Vừa nói vừa chìa rùa nhỏ trong tay ra. Nào, Tiểu Bát, gọi chú đi. Hạ Nam Phương. Lúc về cô ngồi xe của Hạ Nam Phương. Cô ở chợ hoa mua rất nhiều đồ. Khổng Phàn Đông cầm chìa khóa lái xe của cô về trước. Thuận tiện nhờ thợ trang trí ban công giúp cô. Lý Nhiễm xách theo Tiểu Bát ngồi trên ghế phụ. Lấy chút rau cải đút cho đồng chí Tiểu Bát ăn. Con rùa của em là loại rùa gì? Lý Nhiễm ngẩng đầu. Sửa đúng. Cái gì mà rùa này rùa nọ? Người ta tên Tiểu Bát. Hạ Nam Phương. Quê quán của Tiểu Bát ở đâu? Quê ở chợ Hoa Cảnh. Không biết loại rùa gì. Cô dùng tay chọc chọc bụng nhỏ của Tiểu Bát. Có lẽ bị bỏ rơi. Hạ Nam Phương vẫn chạy về phía tây. Thẳng đến cửa một trang trại nông nghiệp mới dừng lại. Đây là vùng ngoại ô. Lý Nhiễm xuống xe nhìn trang trại trước mặt. Đây là đâu? Nơi anh trồng cây. Ở đây là nơi Hạ Nam Phương xây dựng để trồng hoa lan. Ở bên cạnh có dòng sông nhỏ. Gần đó có mấy hộ nông dân giúp anh trông nom. Đi theo anh, Lý Nhiễm mang theo Tiểu Bát đi theo phía sau Hạ Nam Phương. Sau khi vào nhà kính của trang trại, Hạ Nam Phương đưa cô đến mảnh đất được đánh dấu đặc biệt. Em còn nhớ không? Lý Nhiễm ngồi xổm xuống nhìn 3 chậu hoa lan đang tươi tốt sum xuê trước mặt. Nhớ cái gì? Đây là những cành hoa em để lại ở Hạ gia kia. Lý Nhiễm nhìn chằm chằm những cọng hoa lan cao lớn như cọng hành tây kia. Nhìn một hồi, không phải chứ, tôi còn nhớ rõ lúc trước anh dẫm nát chúng nó rồi mà. Nói đến chuyện đó, biểu cảm trên mặt Hạ Nam Phương có chút căng thẳng. Chuyện đó quả đúng là như vậy. Lúc trước khi Lý Nhiễm rời khỏi Hạ gia, Hạ Nam Phương phát điên trong một khoảng thời gian. Anh đập phá tất cả những thứ cô để lại. Những bức tranh trong phòng, những chậu hoa lan ngoài sân, không có cái nào không bị anh phá hư. Sau đó anh dần dần bình tĩnh lại, nhịn không được mà đau lòng. Khi đó cô đã rời đi, đem theo rất nhiều thứ. Những thứ không đem theo chỉ có vài thứ kia. Bị Hạ Nam Phương đập hư một thứ thì ít đi một thứ. Không bao lâu sau anh lập tức hối hận. Những bức tranh bị xe nát anh ghép lại từng chút một. Những cành hoa lan dập nát được anh chồng lại vào chậu. Những cành hoa lan kia vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Bị Hạ Nam Phương ngược đãi chỉ còn dư lại một hơi tàn. Anh tìm người có chuyên môn về chăm sóc. Lại tìm một nơi đẹp như tranh vẽ thế này. Ba cành hoa lan cuối cùng còn sống sót như được hít linh khí trời đất. Lớn nhanh mạnh khỏe, trưởng thành như dáng vẻ trước mặt Lý Nhiễm bây giờ. Là hoa lan tôi để lại thật à, tự tay em trồng mà em không nhớ sao? Tự tay tôi trồng không sai. Nhưng thức ăn anh chăm quá ngon. Trực tiếp biến chúng nó từ yểu điệu tiên tử nuôi thành nữ hán tử. Không được, anh trả hoa lan trước kia lại cho tôi. Hạ Nam Phương chưa từng nghe thấy còn có loại yêu cầu này. Bộ dáng nửa chết nửa sống trước kia có gì đẹp. Lý Nhiễm tuyệt đối không thừa nhận là cô ghen tị với kỹ thuật chăm hoa của Hạ Nam Phương. Cô trồng 3 năm chỉ nuôi chúng nó thành lâm đại ngọc. Kết quả Hạ Nam Phương chăm 2 năm. Nuôi thành tuyển thủ Olympic luôn. Cuối cùng Lý Nhiễm vẫn đem 3 chậu hoa lan cùng với cảm tình đã đạm mạc đến có thể xem nhẹ kia về. Lâm Đại Ngọc, Lin Giai Yêu, ý nói mong manh dễ vợ yêu kiều nhẹ nhàng. Cha Google, trạng vạng, Hạ Nam Phương đưa Lý Nhiễm, Tiểu Bát còn có 3 chậu hoa lan kia về nhà. Chậu hoa lan khá nặng nên đương nhiên Hạ Tổng Ân cần đưa vào nhà cô. Sau khi uống cốc nước cô đưa xong ra vẻ thản nhiên hỏi. Em có đói bụng không? Vì thế, Lý Nhiễm đành phải giữ anh lại ăn cơm chiều. Đèn trong phòng khách được bật lên. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu đến bên ngoài ban công. Bóng lưng Hạ Nam Phương phản chiếu trên khung cửa kính. Khi Lý Nhiễm đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Hạ Nam Phương đang ở ngoài ban công làm gì đó. Cô tiến đến nhìn thử. Thấy anh đang lắp các kệ hoa cô mua lúc trước. Kệ hoa cô mua cũng lâu lắm rồi. Lúc đó muốn cải tạo lại ban công lộ thiên bên ngoài. Cố ý mua riêng một kệ hoa khá to lớn. Lúc trang trí lắp ráp mới thấy cô đánh giá quá cao năng lực thực hành của mình. Vì thế kệ hoa vẫn luôn ở trong trạng thái bán thành phẩm đứng ở đó. Hạ Nam Phương cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra từ sớm. Tay áo sơ mi cuốn đến khuỷu tay. Cánh tay cường tráng bây giờ đang lắp ráp nốt bán thành phẩm của cô. Năng lực thực hành của anh tốt hơn Lý Nhiễm nhiều. Chỉ mới 10 phút bộ khung đã ra hình ra dáng. Lý Nhiễm nấu đồ ăn xong. Thành phẩm đã hoàn thành. Kệ hoa phải hàn điện rất tốn công sức. Tiêu hao thể lực. Nhưng Hạ Nam Phương khá dễ dàng làm được. Xong rồi. Lý Nhiễm cầm khăn lông ướt cho anh lau tay. Sao anh biết hàn điện vậy? Hạ Nam Phương thản nhiên nói. Không có gì khó. Nếu muốn làm, tự nhiên sẽ biết. Tài nghệ này của Hạ Nam Phương không phù hợp với thân phận của anh. Nếu hình ảnh anh ngồi xổm ngoài ban công nhà mình hàn điện kệ hoa bị phát tán ra ngoài, chỉ sợ khiến dân tình bùng nổ. Sự bùng nổ này chủ yếu đến từ phẩm giá cao quý của Hạ Nam Phương. Ở bên ngoài đó anh là vương. Còn ở trong nhà cô, anh là công nhân. Hạ Nam Phương trong tưởng tượng của tớ, cách chương.